Dễ quý trời cho, chương 1342, góc truyện audio.com, chương 1342, nâng cao thực lực tôi chỉ cần nghỉ một lúc là được rồi, không cần ngủ quá lâu, hết cách còn trẻ mà. Lâm Thanh Diện cười nói, nhìn khay trà trong tay đối phương, cô đang, tôi đang nghĩ ban ngày ba người các anh tiêu hao quá nhiều hồn lực rồi, sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ đói, nên đã chuẩn bị một ít bánh ngọt và trà. Ồ, Lâm Thanh Diện gật đầu, cô đang nói, cô chuẩn bị cho ba người chúng tôi sao? Đương nhiên rồi, không phải anh cho rằng tôi chỉ chuẩn bị cho mình anh thôi chứ? Chu Tức nói, Lâm Thanh Diện nhếch miệng chỉ vào khay trà nói, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chuẩn bị trà cho